Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, trùng chuyện này, đợi đến bọn họ chuyển hảo ra đã là nửa đêm. Trong nhà gì đó thật sự là nhiều lắm, nhất là Mạnh Mộng chuẩn bị này cái ăn cùng lương thực nhiều nhất. Đầy đủ chuyển tam tranh mới chuyển hoàn, cũng không biết nhỏ như vậy phòng ở, nàng là thế nào ẩn giấu nhiều như vậy ăn. Còn có chính bọn họ không có việc gì biên chế cùng chế tác gia cụ cùng với trong nhà đồ dùng. Này đó đều là không làm gì hảo khuân vác gì đó. Cho nên liền tương đối tốn thời gian gian, chờ sở hữu này nọ chuẩn bị cho tốt thu thập xong sau. Vài người đều mệt đến không được, liền ngay cả Ninh Thanh bánh bao nhỏ cũng là, cho nên cơm chiều sẽ theo liền ăn điểm, liền đơn giản rửa mặt một phen nghỉ ngơi. Ngày thứ hai buổi sáng lúc thức dậy, bọn họ người người đều là eo mỏi lưng đau, cũng may đều là luyện võ người, rất nhanh sẽ khôi phục lại, bởi vì trong thôn phòng ở đều là theo cái, cho nên thăng quan chi hỉ liền không cần thiết làm, hơn nữa còn muốn chuẩn bị vụ xuân chuyện đâu. Tuy rằng nói dư dật liền hai mẫu điền nhất mẫu ba phần, nhưng là kia cũng là không phải là, mặc kệ nói như thế nào cũng là muốn loại. Bất quá có liên quan chủng việc này, Mạnh Mộng tỏ vẻ không hiểu cho nên sẽ không tham gia. Vì thế, cũng chỉ có hội chủng dư dật cùng Mạnh vừa đi phạm. Mà nàng có thể mang theo Ninh Thanh bánh bao đi săn thú cho bọn hắn thêm bữa. Hơn nữa trung gian còn có thể cho bọn hắn đưa nước đưa cơm gì. Nhất cử lưỡng tiện, dư dật cùng Mạnh vừa nghe đến của nàng ngôn luận không khỏi nở nụ cười. Bọn họ vốn không có ý định làm cho nàng xuống đất làm việc. Tuy rằng nàng khí lực đại lại hội võ, nhưng là chủng việc này vẫn là rất mệt nhân. Bọn họ làm sao có thể làm cho nàng đi đâu? Chỉ là không nghĩ tới nàng nhưng là bản thân trước tiên là nói. Hơn nữa còn đem nấu cơm, đưa nước đưa cơm việc này lãm xuống dưới. Bọn họ tự nhiên là vụng trộm vui vẻ. Bọn họ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày sau. Dư dật cùng Mạnh nhất liền bắt đầu bận việc chủng chuyện. Mà Mạnh Mộng tắc mang theo Ninh Thanh lại đi trên núi. Mỗi ngày đều có thể mang về đến một ít con mồi cùng cái ăn. Hiện thời vạn vật hồi phục, xuân vũ một chút, này tươi mới rau dại cùng ăn liền đều xuất ra. Các nàng hai cái lên núi tự nhiên là thu hoạch tràn đầy. Cũng nhường dư dật cùng Mạnh nhất no rồi có lộc ăn. Bất quá trong thôn những người đó xem thấy bọn họ ra quá tốt như vậy. Hơn nữa phòng ở cũng cái tốt lắm, tự nhiên toan ngôn toan ngữ liền xuất ra. Bất quá những lời này bọn họ đều không thèm để ý. Dù sao nhân ghen tị tâm ở nơi đó, người mặc kệ làm như thế nào đều là sai, cho nên rõ ràng không để ý tới. Dù sao bọn họ trụ cách trong thôn xa, mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ cần bọn họ không chủ động tìm đến cha, Mạnh Mộng là lười quan tâm bọn họ, liền ngay cả bạo thì khí Mạnh Mộng đều không thèm để ý. Những người khác liền càng không xong, những người đó thấy bọn họ không để ý tới này ngôn ngữ. Hơn nữa mặc kệ bọn họ nói cái gì toan nói, nhân ra đều là nên thế nào quá vẫn là thế nào quá. Thời gian dài quá, đại gia cũng liền không làm gì nói. Dù sao vẫn là cái phòng ở cùng gieo tương đối trọng yếu. Vẫn là chạy nhanh bận việc đi. Hai người bận việc vài ngày sau. Này rốt cục đều loại tốt lắm. Mạnh Mộng đối với bọn họ tìm dài như vậy thời gian mới chuẩn bị cho tốt. Tỏ vẻ thật khinh bỉ bọn họ năng lực. Nhưng là nghe xong bọn họ sau khi giải thích. Nàng liền tỏ vẻ sùng bái. Bởi vì chủng thật sự là rất phiền toái. Bọn họ hai người muốn trước cày ruộng. Tại đây cái không có máy móc niên đại nhưng là thật hao phí nhân lực cùng thời gian. Tiếp theo chính là gieo. Gieo tiền còn muốn chọn giống tử gì. Còn có bón phân kia quả thực chính là không thể nhẫn nhịn. Tại đây cái không có phân hóa học thời đại. Kia nhưng là tự nhiên phì a. Còn muốn làm cỏ, tưới nước, trừ trùng, đợi chút rất là phiền toái. Hơn nữa này con là phương diện này. Còn có điền đâu. Đầu tiên là cày ruộng, gieo, sau đó là cấy mạ, bón phân, tuy rằng là bộ sậu không nhiều lắm, nhưng là quá trình phức tạp a. Nếu cho nàng đi đến lời nói, nàng khẳng định là muốn hư đồ ăn, cho nên đối với cho mấy ngày nay liền đem giải quyết hai người. Nàng tỏ vẻ rất là bội phục a, vì tỏ vẻ bản thân đối bọn họ kính nể, nàng còn chuyên môn chạy ngọn núi đánh đầu lộc trở về. Chuẩn bị tốt tốt cho bọn hắn bổ bổ, nhưng là nàng đã quên một sự kiện, lộc là thật bổ nhưng là độc thân nam nhân ăn không được a, ăn không được. Rõ ràng nhất chứng minh, chính là hai người ở ăn qua cơm chiều sau, liền cả người khô nóng máu mũi chảy ròng. Hơn nữa ở cái này cũng chưa tính nhiều ấm buổi tối. Phao nửa đêm nước lạnh Tammany chờ ngày thứ hai rời giường thời điểm. Hai người mặt đối nàng quan tâm cũng chỉ có thể ha ha. Nói muội từ ngươi không phải là học y sao? Thế nào vẫn là như vậy không đáng tin a? Mạnh Mộng đối này chỉ có thể tỏ vẻ thật có lỗi. Ai để cho mình một khi cao hứng liền cấp đã quên đâu? Bất quá chuyện này cũng nhắc nhở Mạnh Mộng, thì phải là bản thân về sau vẫn là thiếu trêu chọc dư giật hảo. Mặc dù ở cổ đại nàng đã là có thể lập gia đình sinh con tuổi này. Nhưng là ở hiện đại lời nói, bản thân hiện tại còn không trưởng thành đâu. Nàng cũng không muốn hiện tại liền cùng hắn động phòng sinh đứa nhỏ. Không nói vị thành niên động phòng không tốt, đã nói tuổi tiểu sinh đứa nhỏ cũng nguy hiểm không phải là. Hơn nữa nàng ngẫm lại liền cảm giác thật hổ thẹn a. Huống chi ở mặt thế sinh tồn đã rất khó, kia còn có thời gian sinh đứa nhỏ. Hơn nữa mặt thế đứa nhỏ phần lớn đều là dị năng giả nhóm làm ống nghiệm trẻ con. Nhất là vì nhân loại lưu hậu đại, nhị là vì dị năng giả đứa nhỏ. Phần lớn sau khi sinh đều sẽ có được dị năng, như vậy đã gia tăng rồi nhân loại sinh tồn năng lực. Nhất cử lưỡng tiện, tiếp theo chính là phía trước nàng nói muốn cấp Mạnh vừa nói vợ chuyện. Phía trước bởi vì cái dạng này như vậy chuyện trì hoãn. Hiện tại nhất rảnh rỗi hơn nữa tối hôm qua chuyện, nàng lại bắt đầu dục dịch, bất quá nên tìm ai làm mối là cái vấn đề. Phía trước lưu bà mối thanh danh tốt như vậy, cuối cùng còn không phải là vì bản thân nhà mẹ đẻ hỏng rồi quy củ. Cho nên nàng có chút không thể nào tin được những người đó. Nhưng là nàng lại không biết người nào. Muốn bản thân cho hắn nói đi. Nhưng là nàng lại không biết nói ai. Cho nên vẫn là tìm người nói chuyện này. Chỉ là tìm ai đâu. Nàng này nhất tưởng sự liền ngẩn người. Càng ngốc là tốt rồi đem nhân cấp xem nhẹ. Này không, vừa rồi còn cùng hai người người nói chuyện. Cái này lại đem hai người cấp xem nhẹ. Vừa vạn, lúc này Ninh Thanh cũng đã ăn được cơm, hai người đem này nọ thu thập xong, cùng nàng nói một tiếng, cũng không quản nàng nghe không có nghe đến liền mang theo Ninh Thanh đi chơi. Mà Mạnh Mộng cũng quả thật không có nghe đến bọn họ lời nói. Nàng chỉ chuyên chú cho tưởng sự tình đến, cho nên chờ Mạnh Mộng hoàn hồn thời điểm, bọn họ đã sớm đi rồi, Mạnh Mộng gặp trong nhà không ai. Bản thân hôm nay cũng không gì việc làm, liền trở về phòng tướng môn quan hảo. Sau đó, liền tiến không gian làm việc, học tập đi, chờ nàng lúc đi ra. Ba người đã trở về qua, đang ở thu thập đánh tới con mồi cùng thải đến rau dại. Dã quả, Ninh Thanh bánh bao trong tay còn mang theo nhất lung con thỏ nhỏ đâu. Mạnh Mộng đi lên phía trước nhu nhu đầu của hắn nói. Ngươi đây là chuẩn bị dưỡng con thỏ sao? Ninh Thanh gật gật đầu nói. Đúng vậy, tỷ, ta phía trước liền tính toán dưỡng. Khả là vì chúng ta không có cái hảo ta liền không dưỡng. Hơn nữa hiện ở nhà cũng không có việc gì. Vừa vặn có thể dưỡng một ít động vật, Mạnh Mộng nghĩ nghĩ nói. Đã phải nuôi, rõ ràng dưỡng nhiều điểm tốt lắm. Quay đầu lại chào chút khác động vật ấu thể trở về dưỡng. Hết chương.